Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Mahogany trấn mua sắm. Hiện tại Prise dựa vào khuyên hiển nhiên là không thể thực hiện được. Mình bày kế sự kiện hẳn là sẽ tới rất nhanh, hiện tại chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảng thời gian này vẫn là muốn an tâm tăng lên một cái Pokemon thực lực. Xenon Brise đều không tiện đi Kanto. Cái lúc chỉ có mình đi Kanto. Kanto chi hành sẽ phát sinh cái gì không được biết. Nhưng là muốn lấy được phải tôn trọng nhất định phải có được thực lực cường hãn. Sima dù sao tại Mahogany Trấn cũng coi là cái danh nhân. Có nàng tại... Vừa vặn có thể mua một chút kỹ năng đĩa CD, lấy củng cố thực lực. Ken cùng Sima đi tới Mahogany Trấn lớn nhất kỹ năng đĩa CD cửa hàng. Đây cũng là Prise từ nhiệm thiên vương quay về Mahogany Trấn đương đạo quán huấn luyện ra chuyện. Sau đó, Prise trở về xác thực kéo theo Mahogany Trấn phát triển kinh tế. Nghiễm nhưng đã trở thành Johto địa khu nóng bỏng nhất đạo quán. Kỹ năng đĩa CD cửa hàng lão bản gặp được Sima. Tự nhiên là xem như quý khách. Mở miệng một tiếng, đại tỷ kêu nhưng hoan. Đây là Prise đệ tử Ken. Muốn mua kỹ năng đĩa CD. Giá cả cần phải khách khí một chút. Sima nói ra, không nghĩ tới vị này lại là Prise thiên vương đệ tử a. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a, giá cả mà tuyệt đối là giá thấp nhất. Đối với cần kỹ năng đĩa CD Ken cũng sớm đã có dự định. Golurk cho nó bù một cái, Stone Edge, kỹ năng. Gia tăng đả kích mặt, chủ yếu nhất là đây là viễn trình vật lý công kích kỹ năng. Dùng cho chống cự nhiễu loạn đều là lựa chọn tốt. Bidro có thể học tập rất nhiều kỹ năng. Bây giờ tại rèn luyện lực lượng của nó, các loại hiệu quả rõ ràng về sau liền có thể học tập, sót đen, kỹ năng. Kỹ năng này xem như một cái rất thực dụng vật lý công kích tăng phúc kỹ năng. Không chỉ có thể gia tăng công kích, nếu như dùng tốt, còn có thể có rất nhiều diệu dụng. Một bên sử dụng sót đen một bên tránh né hoặc là chống cự đối thủ tiến công cũng có thể. Đương nhiên cái này cần lâu dài luyện tập, Bidrill có thể hay không tại một chiêu này bên trên có đột phá thực lực kia sẽ tiến thêm một bước. Nếu không thật liền muốn xuống dốc, còn có một tái liền là cấp tốc trở về, kỹ năng. Mặc dù uy lực không là rất lớn, nhưng thời khắc mấu chốt nhưng lại có nó diệu dụng, có thể tiến công về sau cấp tốc trở về cùng cái khác Pokemon tiến hành trao đổi. Có thể tại thời khắc mấu chốt tránh thoát một kích chí mạng. Hao đùm kỹ năng, có thể học tập, mạnh. Mặc dù sử dụng kỹ năng này tiêu hao rất lớn, nhưng là uy lực rất lớn. Có thể dùng tại thời khắc mấu chốt một kích chí mạng. Còn có liền là hệ đắc kỹ năng, đắc bao. Mặc dù hao đùm sẽ sử dụng vây công, lừa gạt dạng này hệ đắc kỹ năng. Nhưng là đây đều là vật lý công kích kỹ năng. Mà Hao Doom mình là chuẩn bị bồi dưỡng thành song đao lưu. Dark Paw là đặc thù công kích hệ Dark kỹ năng. Vừa vặn bổ Hao Doom điểm mù. Hai cái này kỹ năng đối với Hao Doom thực lực tăng lên cũng là rất trọng yếu. Hao Doom thuộc về rất hiếu thắng loại hình. Chỉ cần cho nó nhiệm vụ, tự nhiên sẽ liều mạng đi luyện tập. Nếu có cái gì kỳ ngộ tất nhiên sẽ có đột phá. Bốn đầu Weezing. Tiến hóa gia tăng hai cái đầu có thể học tập Fire Blast kỹ năng. Có thể tăng cường mình thiết kế một chiêu kia uy lực. Hơi độc nhóm lửa bạo tạc tại bổ sung Fire Blast bạo tạc uy lực tự nhiên nâng cao một bước. Về phần Scorupi, mình thăng cấp kỹ năng còn không có tiến hành thống nhất huấn luyện. Bây giờ còn chưa có để nó học tập kỹ năng mới tất yếu. Cho ta đến Stone Edge, Sword Den. Cấp tốc trở về, mạnh, Dark Paw, Fire Blast cái này 6 cái kỹ năng. Gen nói ra, lão bản này giật nảy cả mình. Lập tức mua 6 cái kỹ năng ánh sáng bàn coi là cái đại khách hàng. Người lập tức mua 6 cái kỹ năng đĩa CD. Nếu như ngươi ưu đãi lời nói, Gen nói ra, Sima cũng hỏi, trên tay có nhiều tiền như vậy sao? Không được, ta trở về lấy chút. Không cần, cha mẹ ta lưu lại tài sản đầy đủ nở nang. Gen nói ra, Sima gật gật đầu, lão bản này nhanh đi cầm kỹ năng đĩa CD. Rất nhanh liền lấy ra 6 cái kỹ năng đĩa CD. Tính một chút bao nhiêu tiền a? Gen nói ra, cái này Stone X giá gốc là 10.000, sót đen kỹ năng là 20.000, cấp tốc trở về 8.000, mạch 10.000 2, Dark Power 8.000, Fire Blast 10.000, tổng cộng là 68.000 nguyên. Cho ngươi đánh cái 20% liền cho 54.000 khối a. Lão bản nói ra, Ken cùng Sima đều không lời nào để nói. Cái giá tiền này đã là rất rẻ. Chiết khấu cũng là địa phương khác đều không tồn tại. Đương nhiên chủ yếu vẫn là nhờ vào Prise cùng Sima bề mặt. Ken xuất ra thẻ, quét thẻ trả tiền. Pokédex bên trên điện thoại công năng cùng thẻ ngân hàng của mình cũng là khóa lại. Lập tức liền tới số dư còn lại tin nhắn. 264 hơn vạn, số lẻ mình cũng lười nhìn, cũng may Mahogany đạo quán có kỹ năng đĩa CD phát ra trang bị. Tự mình ngã cũng bớt đi một khoản tiền, những này kỹ năng đĩa CD một chương phát ra để đối ứng Pokemon học tập một cái cũng muốn. Hai ngày, hiện tại Bidro sót đen kỹ năng còn thong thả học tập. Chờ ở sông băng thác nước huấn luyện sau khi hoàn thành lại học không muộn. Lấy Bidro thể năng điều kiện, tối đa cũng liền có thể sử dụng sót đen 2 lần. Hao Đum lời nói hiện tại trước chọn một học tập là được rồi. Cân nhắc phía dưới vẫn là quyết định trước học Dark Power. Golurk 3 tháng đứng im kỳ cũng đi qua. Quang Phấn cũng cùng Golurk thân thể hoàn toàn dung hợp. Golurk thân thể đi qua ánh sáng phản xạ phá lệ địa thứ mát. Dưới ánh nắng chói chang, Golurk đơn giản liền là một mặt cường quang kính. Phối hợp sunny thời tiết, Golurk tồn tại đơn giản liền là một cái bác. Mặc dù nhiều năm sau Quang Phấn cái này mang theo phẩm tại sân thi đấu bên trên bị cấm dùng. Nhưng là mình đối với sân thi đấu cái này đối chiến hoàn cảnh chẳng qua là một cái đi ngang qua sân. Khấu, chiến đấu chân chính cũng không phải sân thi đấu đánh cho mất đi năng lực chiến đấu đơn giản như vậy. Cùng Sima trở lại Mahogany đạo quán đã là trạng vạng tối. Sima cũng mua không ít đồ ăn. Lúc này Prise cũng tỉnh rượu. Đang tại trong đình viện huấn luyện hệ ai hắn hệ ai Pokemon. Ken đến đây lúc nào? Prise thả ra trong tay việc hỏi. Chúng ta đều tại Mahogany trấn đi dạo một vòng lớn. Ngươi nhìn Ken trong lòng vẫn là có ngươi. Lúc này mới năm sau ngày thứ ba liền đến Mahogany đạo quán nhìn ngươi. Các ngươi trò chuyện, ta đi làm cơm. Chỉ tiếc năm ngoái cuối năm vừa mới đem pha phép định là hiếm có Pokemon. Nhận liên minh bảo hộ không cho phép săn giết. Bàn cơm này bên trên mất đi một đạo mỹ vị a. Sớm biết năm ngoái nhiều đồn một điểm, Sima nói xong cũng hướng phòng bếp đi. Năm nay có kế hoạch gì sao? Prise hỏi, trước tiên ở sông băng thác nước tu hành một đoạn thời gian đi. Đợi đến các ngươi có đối phó xe đầu tim biện pháp, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ken nói ra, ừ, có ý tưởng, có xe đầu tim một ngày tại, ngươi tóm lại là không an toàn. Dù sao cũng là ngươi hòn đảo kia bên trên người còn sống sót. A đúng, ngươi cái kia đồng bạn thế nào? Không có nguy hiểm gì a? Prise quan tâm hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.